Đệ nhất kiếm thần, chương 1285, chứng minh cho lão phu xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhân loại thông qua thí luyện khó khăn nhất của thần tộc. Diệp Huyên đưa mắt nhìn bốn phía. Xảy ra chuyện gì rồi? Liên Loan Nhi hồi thần lại. Lắc đầu, cô bé kia của ngươi làm đấy. Cô bé, Diệp Huyên hơi run. Chẳng mấy chốc hắn đã biết Liên Loan Nhi nói tới ai rồi. Tiểu Linh Nhi, sao con bé lại chạy ra? Việt Writer, lúc này, Đế Khuyển nói, con bé đi tìm ngươi. Con bé cầm theo thanh kiếm rượt đuổi cái ghế kia suốt 2 canh giờ. Nói đến đây, nó nhìn về phía Diệp Huyên. Hình như bây giờ nó biết mình đánh nhau giỏi lắm rồi. Tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút. Diệp Huyên, lúc này, ma sư ở cách đó không xa đột nhiên nói. Ta không tin ngươi đã thông qua thí luyện của thần tộc ta. Chấm chấm, Diệp Huyên nhìn về phía ma sư. Ngươi là, Liên Loan Nhi nói, trưởng lão truyền công của thần tộc ta. Chấm, ồ, Diệp Huyên gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía ma sư. Cần ta chứng minh với ông không? Chấm. Ma sư nhìn Diệp Huyên, chứng minh cho lão phu xem. Diệp Huyên cười nói, được thôi, nói xong, hắn xòe lòng bàn tay ra. Kiếm thần hoàng xuất hiện trong tay hắn. Khi nhìn thấy kiếm thần hoàng, sắc mặt của tất cả cường giả thần tộc đều lập tức thay đổi. Ma sư khó tin nhìn thanh kiếm thần hoàng. Không, sao có thể, thần hoàng sao lại truyền thừa cho một người ngoài. Nụ cười Diệp Huyên nhạt dần. Thấy cảnh này, trong lòng ma sư cả kinh. Ông ta vội nói, lão phu không còn ý gì khác, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Diệp Huyên xoay người đi về phía Liên Loan Nhi. Triệu tập tất cả người thần tộc đến đây, nhất là thế hệ tuổi trẻ của thần tộc, toàn bộ phải đến. Liên Loan Nhi do dự một lúc rồi cũng gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía thần vương tọa kia cũng không bỏ trốn. Hắn đi tới trước mặt nó rồi nhẹ giọng nói. Nếu ngươi không muốn theo ta thì có thể rời đi, cách chương.